Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 375, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến phòng yết kiến, tôi tiếp tục trò chuyện với Buston. Ngài Buston, ngài có bị mất thứ gì gần đây không, cũng có thể là thường xuyên. Ví dụ như một hộp đạn rỗng. Sao ạ, một thuật ngữ không phù hợp với thế giới này đã được sử dụng, vì vậy. Ý ta là chẳng hạn như để nhầm một loại thuốc nổ ma thuật cầm tay. Thưa điện hạ, trông thần giống như một tên ngốc thảm hại có khả năng làm điều đó sao? Tôi không biết nên nói gì. Khi nhìn vào tư thế đi đứng cứng nhắc hay cơ ngực săn chắc hay thậm chí là biểu cảm hơi buồn ngủ trên gương mặt anh chàng này chắc chắn là Lee Hwin-sung, nhưng... Nhưng theo danh sách nhân vật, người này không phải là anh ấy, mà là nhân vật của thế giới này. Buston Framer, tôi đọc lại phần đánh giá tổng thể ở cuối danh sách nhân vật. Ngày xưa từng có hai linh hồn sống trong cơ thể này. Anh ta là một hiệp sĩ của vương quốc và đồng thời là tấm khiên của người khác. Hiệp sĩ của vương quốc, đề cập đến Buston Framer, trong khi tấm khiên là Lee Hwin-sung, tấm khiên chờ đợi chủ nhân của mình xuất hiện. Anh đợi và lại đợi thêm nữa. Cuối cùng chủ nhân của tấm khiên đã xuất hiện sau một thời gian dài chờ đợi, nhưng chiếc khiên không còn thực hiện được vai trò của nó nữa. Phần quan trọng nhất là phần này, tôi nhận ra rằng Lee Hwin-sung đã đợi những người đồng đội khác đến. Vấn đề ở đây là cụm từ, thời gian dài chờ đợi, này ngụ ý bao nhiêu thời gian? Điện hạ, tôi không khỏi cảm thấy phức tạp khi nhìn người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đờ đẫn đó. Chỉ có hai điều tôi có thể chắc chắn vào thời điểm hiện tại. Một, Lee Hwin-sung đã tham gia vào kịch bản này sớm hơn tôi rất nhiều. Hai, anh ấy đã bị nuốt chửng bởi câu chuyện khổng lồ của thế giới này, và bản ngã của anh ấy đã biến mất. Câu chuyện khổng lồ, quần đảo Kaisenix, đang chu môi về phía bạn, bức tường thứ tư, đang nhìn chăm chăm vào, quần đảo Kaisenix, nếu vậy, những người không sở hữu bức tường thứ tư cũng sẽ ở trong tình trạng giống Lee Hwin-sung. Điện hạ, có chuyện gì sao? Tôi lặng lẽ nhìn chăm chăm vào đôi mắt mở to của Buston. Anh chàng này chắc chắn là Lee Hwin-sung, nhưng bây giờ anh ấy có thể được gọi là Lee Hwin-sung, không, ta xin lỗi, ngài Buston, gì cơ, sao đột nhiên, ta hẳn đã khiến ngài phải trải qua rất nhiều gian khổ. Ta biết rằng rất khó khăn với ngài khi phải bảo vệ ta cho đến tận bây giờ. Tôi không nói với Buston Framer, ta luôn lấy lý do quá bận rộn mà không quan tâm đến ngài. Mặc dù ngài đã cứu mạng ta nhiều lần. Lee Hwin-sung đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt cuộc hành trình hướng tới kịch bản này. Tôi đã có nhiều cơ hội để chia sẻ cuộc trò chuyện riêng tư, sâu sắc và ý nghĩa với anh ấy. Nhưng như thường lệ, vị trí của anh ấy trong hàng đợi tiếp tục bị đẩy lùi với lý do tôi đang chuẩn bị cho kịch bản tiếp theo. Tôi tin rằng chúng tôi đã hiểu nhau mà không cần phải nói gì cả. Tôi tin rằng những câu chuyện mà chúng tôi cùng nhau kiếm được có thể thay thế cho sự quan tâm đó. Và kết quả cuối cùng của nó là đây. Buston chắc hẳn đã nghĩ ra điều gì đó sau khi nghe tôi nói, vì anh ấy vừa lau lỗ mũi vừa nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Thưa điện hạ, người thực sự sở hữu một trái tim dịu dàng và ấm áp. Nhân vật Buston Framer, rất xúc động trước bạn, tuy nhiên, tôi không cố gây ấn tượng với anh ta mà là một người khác. Không nói thêm gì nữa, chúng tôi tiếp tục đi dọc hành lang dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân dung của các vị vua trước đây xếp theo trình tự trên bức tường của hành lang. Bức ảnh thu hút tôi nhất là bức tranh miêu tả một người đàn ông đơn độc giơ thanh kiếm bị gãy giữa cơn bão. Tổ tiên đầu tiên, vua bão tố Ulysses Kaisenix đệ nhất. Tôi dừng bước một lúc và nghiên cứu bức tranh đó. Thần rất vinh dự khi được phục vụ người trong suốt cuộc đời mình, thưa điện hạ. Tôi quay đầu lại và Buston bắt đầu kể câu chuyện của mình khi những giọt nước mắt dày cộm đọng lại quanh mắt. Anh nhìn chằm chằm vào lan can phía xa của lâu đài và tiếp tục. Người còn nhớ không, suýt chút nữa thì thần đã mất người khi người khoảng 7 tuổi, thưa điện hạ. Em, chỉ cần nhớ lại cảnh tượng người chênh vênh trên lan can lâu đài là tim thần như muốn thắt lại, thưa điện hạ. Chỉ vậy thôi sao, khi người 13 tuổi, người đã vào nhà vệ sinh và sau đó. Này, chờ đã, anh chàng này, chẳng phải anh ta quá giống Lee Hwin-sung rồi sao? Ngay cả vậy, người vẫn lo lắng cho tấm thân thấp hèn này cho đến giây phút cuối cùng. Giây phút cuối cùng, Buston nhìn lại tôi với đôi mắt buồn bã trước khi nhanh chóng tránh ánh mắt của tôi. Chúng tôi đã đến, hãy để chúng tôi vào trong. Cánh cửa dẫn đến phòng yết kiến đã ở ngay trước mặt chúng tôi. Nó mở ra và để lộ những vệ binh hoàng gia xếp dọc hai bên thảm đỏ. Và đội trưởng đội cận vệ đeo huy hiệu màu bạc đứng ở giữa một cách kiêu hãnh. Ngài Buston, tại sao ngài đến muộn vậy? Tôi đang chia sẻ lời tạm biệt cuối cùng với hoàng tử điện hạ. Có một vài chỗ trong cuộc trò chuyện của họ mà tôi muốn xen vào, nhưng vì bầu không khí mà tôi không thể thốt ra một từ nào. Houston, người mới rơi nước mắt một phút trước, giờ đang mang một vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt hai người gầm gừ va chạm nhau giữa không trung. Đội trưởng nói tiếp, lời tạm biệt cuối cùng, phải không? Một kẻ phản bội bị kết tội tạo phản lại dám hưởng thụ sự xa hoa không cần thiết. Tốt hơn là ngài nên xem lại lời nói của mình. Hai người họ đồng thời lâm vào thế trận. Houston rút ra một thanh kiếm, trong khi đội trưởng. Hà, tại sao người này lại có thanh kiếm đó? Quả thực vũ khí cầm trên tay người đội trưởng là thứ tôi rất quen thuộc. Chính tôi đã thu thập các vật liệu và chế tạo nó cho một người. Thanh kiếm phán xét, thưa ngài Houston, ngài có muốn trở thành một giọt xương trên bãi hành quyết cùng với hoàng tử của ngài không? Đôi mắt đỏ của đội trưởng dao động đầy đe dọa vượt tầm kiểm soát của anh ta, chấm, ôi, đức vua, nếu ngài muốn, thì nó sẽ như vậy. Doka, Pessy, anh lại đang cố làm điều đó một mình nữa. Tôi đã bảo anh không được làm như vậy mà, phải không? Tôi biết người này là ai. Dừng lại cả hai người. Houston nghe thấy tiếng kêu khẩn thiết của tôi và ngừng lấy đà rồi lùi lại. Trong khi đó, đội trưởng đội cận vệ nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt thù địch hạ sát khí của anh ta, xuống, và khuôn mặt anh ta, giống hệt khuôn mặt Jung Hyun. Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật, được kích hoạt, thông tin nhân vật, tên Eric Stryker, tuổi, 37, chòm sao, không, thuộc tính riêng, đầy tớ trung thành, bậc thầy kiếm thuật. Kỹ năng độc quyền, sát quỷ LV, 10, kiếm thuật hoàng gia của vương quốc LV, 10, dấu ấn, không, chỉ số tổng thể, thể chất LV, 75, sức mạnh LV, 80, nhanh nhẹn LV, 90, sức mạnh ma thuật LV. 70, đánh giá tổng thể, ngày xưa từng có hai linh hồn sống trong cơ thể này. Anh ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là đội trưởng đội cận vệ của vương quốc và đồng thời là thanh kiếm của người khác. Thanh kiếm đã chờ đợi ai đó xuất hiện cùng với tấm khiên. Anh ấy, đã đợi, và sau đó lại đợi nữa. Cuối cùng, thanh kiếm đã gặp được người mà. Anh ấy, chờ đợi suốt thời gian qua, nhưng, anh, không còn nhớ được người ấy nữa. Địa ngục đẫm máu, ngay cả Jung Hyun cũng ở trong tình trạng này sao? Đội trưởng nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt tĩnh lặng và cuối cùng cũng lên tiếng. Có vẻ như hoàng tử đã biết tình hình của mình. Các vệ binh, mau bắt giữ tên tội phạm. Bắt gì cơ, tôi bị lính canh bắt lại mà không có cơ hội phản kháng. Nhưng tôi cũng không thể đánh trả dù tôi muốn. Tôi có thể làm gì khi chỉ số trung bình của cơ thể này chỉ bằng 10 thôi chứ? Tôi có thể nhìn thấy máy chém ở bên ngoài hàng lính canh. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra tại sao tôi lại được đưa đến nơi này. Rất có thể kịch bản này sẽ bắt đầu với việc hành quyết của tôi. Trong số tất cả những cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc trước đây, thể loại này được gọi là những câu chuyện về kẻ vô lại. Câu chuyện thường đi theo mạch của nhân vật chính côn đồ được sinh ra là con út của một gia đình hoàng gia hoặc quý tộc và anh ta sẽ trở thành một người tốt hơn bằng cách trải qua đủ loại thử thách và khổ nạn. Thông thường, hầu hết những câu chuyện đó đều bắt đầu theo một cách giống nhau. Gia đình hoàng gia Kaisenix bị hủy hoại, chẳng hạn như, gia đình bị hủy hoại ngay cả trước khi bắt đầu, và kẻ thống trị quần đảo đã chết sau khi bị đâm bởi con dao găm của cố vấn thân cận nhất của mình. Anh ta sẽ rơi vào những giây phút sinh tử sau khi cha mẹ và những người bạn thân nhất của anh ta bị giết chết. Nhị hoàng tử, người nổi tiếng với khả năng thông thạo kiếm thuật, và tam hoàng tử, người nổi tiếng với sức mạnh phép thuật, đã mất mạng dưới tay những kẻ soán ngôi. Cái quái gì thế này? Tôi phải làm gì khi những ký ức quan trọng nhất bây giờ mới trở lại với tôi? Tôi sẽ đích thân hướng dẫn tên tội phạm. Nhờ vậy, tôi đã kết thúc bằng việc tự đưa mình đến nơi hành quyết như một tên ngốc. Nhiều suy nghĩ khác nhau hiện lên trong đầu tôi. Tôi đã tự hỏi tại sao tên cặn bã này lại tự sát, nhưng có lẽ là anh ta không muốn bị xử tử. Houston giờ đang bị lính canh giữ lại, chỉ có thể kêu tôi trong tuyệt vọng. Điện hạ, hoàng tử Ricardo, đội trưởng nắm tóc tôi và kéo tôi về phía giá treo cổ. Nếu ý thức của Jung Hyun vẫn còn, điều này sẽ biến thành một cảnh tượng khá thú vị, nhưng đời đâu như mơ. Tôi phát hiện cái lỗ máy chém được thiết kế phù hợp với cổ của tôi. Trong một thời gian ngắn, tôi sẽ bị buộc lên giá treo cổ và bị chặt đầu. Và khi điều đó xảy ra, tôi sẽ thất bại trong kịch bản này. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, đang kích hoạt mạnh mẽ. Tôi nhìn lên khuôn mặt của đội trưởng đội cận vệ và hỏi. Anh ta, phẩy chấm, anh thực sự sẽ làm điều này sao? Đội trưởng nhếch mép đáp, ồ, bây giờ người lại cảm thấy sợ hãi khi người đã đi xa đến mức này à? Không phải, vậy thì điều gì, chẳng phải cô đã hứa sẽ trở thành thanh kiếm của tôi sao? một cảm giác bối rối mờ nhạt hiện lên khuôn mặt đội trưởng. Bây giờ người đang phun ra thứ rác rưởi gì vậy? Cô đã quên lời hứa của mình rồi sao? Tất cả chỉ là nói dối, lời hứa của cô về việc nhìn thấy kết thúc kịch bản cùng tôi. Nhân vật Eric Stryker, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm thấy có chút bối rối với bạn, có vẻ như bây giờ người đang bắt đầu nói những lời vô nghĩa khi người sắp chết nhỉ. Cũng giống như Lee Hyun Sung, bản ngã của Jung Hyun không quay lại nhanh như vậy. Cảm giác lạnh buốt của lỗ máy chém bằng gỗ bao quanh cổ tôi. Chính vào lúc này, có người lớn tiếng quát, bệ hạ đang tiến vào, tôi nghe thấy tiếng rèm cửa kéo ra, ai đó đang đi về phía phòng yết kiến tĩnh lặng. Bước chân uy nghiêm, nhẹ nhàng nhưng đồng thời cũng rất nặng nề. Cùng với những bước chân ấy, ký ức của Ricardo cứ tràn về trong đầu tôi như một bài hát. Kẻ thù của cha tôi và anh em tôi, hắc pháp sư của quần đảo Kaisenix, kẻ giết nhà vua, và, tim tôi bắt đầu đập mạnh, người phụ nữ mà tôi từng yêu, kẻ bị kết án, ngẩng đầu lên, tôi từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thấy một, vị vua, thấp bé, mặc một chiếc áo choàng thời trung cổ thêu màu bạc với chiếc quần bó gọn gàng bên dưới. Người có lời chăn chối nào không? Tôi sững sờ nhìn, vị vua, này và lẩm bẩm gì đó trong miệng, kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật, được kích hoạt, vì một lý do không xác định, chỉ có thể xem một phần thông tin của cá nhân được áp dụng. Thông tin nhân vật, tên, tuổi, 50, đánh giá tổng thể, cá nhân được áp dụng, tổng thể, xếp hạng, vẫn đang được chuẩn bị, thông tin về, vua, không hiển thị chính xác. Tuy nhiên, khuôn mặt của cô ấy trông giống như những năm đầu của tuổi 20 cho dù tôi có nhìn thế nào đi nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vị vua, người không thể đọc bởi thông tin nhân vật. Cả Lee Hyun Sung và Jung Hyun đều là những nhân vật trong con đường sinh tồn. Tuy nhiên, với một người không phải là một nhân vật thì sao? Giống tôi, ai không phải là nhân vật của cuốn tiểu thuyết? Tôi đang giữ một kỳ vọng nhất định, một tia hy vọng. Ta hỏi ngươi có bất kỳ lời chăn chối nào không? Nếu là cô ấy có thể nhớ ra tôi không? Anh không biết rằng, vào thời điểm Kim Doka gặp lại cô ấy, 50 năm đã trôi qua. Đó là những câu từ bản sửa đổi cuối cùng của cuốn tiểu thuyết mà tôi đã xem ngay trước khi kịch bản bắt đầu. Vậy ra đây là ý của nó sao? Có, ta cho phép kẻ bị kết án lên tiếng. Tôi gượng cười và nói. Tôi xin lỗi vì đã đến quá muộn, Su Yong. Ahat, Su, Chu Khu Chơ Sút, Cách Chương.